Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, Bắc Lương Tông người tới. Trúc Chiêu Minh cũng là hận thấu Hoa Lăng gia, nói ra, hài tử, thù này chính ta sẽ báo. Nếu Hoa Lăng gia tìm đường chết, ta sẽ thành toàn bọn hắn. Bá phụ, đều là ta hại Vô Song cùng ngài. Tề Duệ cũng cho Trúc Chiêu Minh dập đầu biểu thị áy náy. Này bằng với là chính mình cha vợ, dập đầu cũng là nên. Trúc Chiêu Minh ăn vào bồi nguyên đan đã khá nhiều, lôi kéo Tề Duệ tay nói ra. Tề Duệ, việc này không trách ngươi. Ngươi cũng đừng quá tự trách, mà lại ngươi cũng đừng xem thường Kim Long Viện thực lực. Nếu như lần này ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này, ngươi nhất định sẽ đối với Kim Long Viện có cái nhận thức mới. Thế nhưng là, Vô Song, Tề Duệ biết Vô Song hiện tại cùng mình không thể không đi theo cái này Quỷ Lệ Khánh chung đi. Bởi vì nếu như không làm như vậy, Trúc Chiêu Minh cùng Kim Long Viện những người này tất cả đều e rằng cô uổng mạng. Hiện tại Tề Duệ thật sự là quá xoắn suýt. Bởi vì vô luận hắn làm lựa chọn như thế nào đều sẽ có rất nhiều người vì hắn hy sinh. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể trước chú ý người trước mắt. Tề Duệ lão đệ, ta không để cho ngươi cùng lão hỗn đản này đi. Triệu Du Quân lôi kéo Tề Duệ cánh tay gào khóc. Công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ cũng khóc tới. Nói ra, Tề Duệ lão đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi tuyệt đối đừng nhúng vào. Nhìn xem Kim Long Viện bị ta làm liên lụy thành dạng này. Nếu như Tử Vân Tông cùng Đại Tống Đế Quốc cũng như vậy, ta là muôn lần chết cũng không thể chuộc tội. Tề Duệ giờ phút này cũng là lòng như đao cắt. Tề Duệ, ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao đột nhiên trở về? Trúc Vô Song hỏi. Vô Song, thật xin lỗi. Trúc Khải Kỳ thật chính là ta. Lúc ấy ta chính là không muốn để cho ngươi lo lắng cho ta. Vốn định chờ đến Đông Ly Châu sẽ nói cho ngươi biết. Lại không muốn nghìn tính vạn tính không có tính tới Hoa Lăng ra mấy cái kia cẩu vật. Tề Duệ hận răng kém chút cắn nát. Việc đã đến nước này nói cái gì cũng vô ích. Bất quá có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ta Trúc Vô Song cũng là thỏa mãn. Chỉ là ta rất xin lỗi cha ta. Luôn luôn kiên cường Trúc Vô Song cũng rốt cục nhịn không được khóc lên. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Chẳng lẽ còn muốn cho ta giết mấy cái các ngươi mới thoải mái sao? Quỷ Lệ Khánh trung gầm thét lên. Chỉ bất quá một cái võ hoàng tứ trọng cảnh. Thế mà như thế tùy tiện. Đây có phải hay không là liền gọi trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương a? Các ngươi Quỷ Lệ ra thật đúng là tìm đường chết a. Chẳng lẽ liền không sợ từ Bắc Lương Châu rời đi cao thủ đại năng đi trả thù các ngươi Quỷ Lệ ra? Sao? Một thanh âm vang lên. Giữa không trung xuất hiện một béo một gầy hai người trung niên. Quỷ Lệ Khánh trung sắc mặt run lên. Bởi vì người tới cũng là võ hoàng cảnh. Tranh thủ thời gian nói ra. Hai vị là đến từ Trung Thần Châu đi. Chẳng lẽ không biết Đại Ương Hoa cung định quy củ? Béo võ hoàng nói ra. Đại Ương Hoa cung định quy củ chúng ta tự nhiên biết. Nhưng là chúng ta Bắc Lương Tông tới đón tông môn đệ tử. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn ngăn cản sao? Thật không nghĩ tới các ngươi Đông Ly Châu Quỷ Lệ ra tự nhiên phách lối đến trình độ này. Các ngươi là Bắc Lương Tông người. Quỷ Lệ Khánh trung biến sắc. Thầm nghĩ không tốt. Làm sao? Có muốn hay không ta mang ngươi trở về chứng minh một chút? Béo võ hoàng lạnh giọng nói ra. Không cần. Xin hỏi nơi này vị nào là Bắc Lương Tông đệ tử? Quỷ Lệ Khánh trung biết rõ còn cố hỏi. Tề Duệ mấy người này trong tay có Bắc Lương Tông chúng tuyển lệnh bài trên cơ bản không ai không? Biết không người không hay. Quỷ Lệ Khánh trung làm bộ không biết tự nhiên là chọc giận tới hai vị võ hoàng. Gầy võ hoàng giận dữ nói ra. Quỷ Lệ Khánh trung, ngươi đây là cùng chúng ta giả ngu mạo xưng lăng sao? Tốt, đã như vậy ta không sợ sẽ nói cho ngươi biết một lần. Nghe cho kỹ, Bắc Lương Tông đặc chiêu đệ tử. Trúc Vô Song, Tề Duệ, Triệu Du Quân, Công tử Trường Nhạc, Tề Chiến, Khải Luân Thành Tú, Trong tay của bọn hắn đều là có chúng ta Bắc Lương Tông chúng tuyển lệnh bài. Hai vị làm như vậy chỉ sợ không quá phù hợp đi. Quỷ Lệ Khánh Trung biết có quy tắc ước thúc trung thần châu tu giả. Cho nên ngược lại cũng không sợ nói. Gầy Võ Hoàng khinh thường nói ra. Nha, xem ra ngươi có ý kiến. Mặc dù Đại Ương Hoa Cung không để cho trung thần châu bên trên thế lực nhúng tay bên ngoài bốn châu. Sự tình, nhưng ngươi nếu là làm tổn thương ta trong môn đệ tử. Chúng ta coi như đồ các ngươi Quỷ Lệ ra Đại Ương Hoa Cung cũng nói cũng không được gì. Ngươi tin không? Cái này, chấm ngoặc kép, Quỷ Lệ Khánh Trung còn không dám không tin. Trung thần châu có thể tại Bắc Lương Châu thành lập cấp dưới tông môn khẳng định thực lực đều. Không kém, tại trung thần châu tông môn nào cũng phải có mấy cái võ đế tọa chấn. Nếu thật là chọc giận bọn hắn, đồ một cái bên ngoài châu gia tộc vậy thật đúng là khi chơi một dạng. Thế nhưng là bọn hắn giết chúng ta Quỷ Lệ ra hơn 10 người. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Quỷ Lệ Khánh Trung ngưng lông mày hỏi. Không tính là ngươi còn muốn như thế nào nữa? Gầy Võ Hoàng lườm hắn một cái so trước đó Quỷ Lệ Khánh Trung ngang ngược càn rỡ nhiều. Béo Võ Hoàng đưa tay chỉ Quỷ Lệ Khánh Trung cảnh cáo nói. Mặt khác, ta còn muốn cảnh cáo ngươi. Phàm là chúng ta nội đệ tử thân quyến nếu như các ngươi Quỷ Lệ ra dám động. Như chúng ta có lý do trả thù. Coi như không phải là các ngươi thương chúng ta cũng sẽ tính tại gia tộc của các ngươi trên thân. Hừ. Quỷ Lệ Khánh Trung trong lòng 10,000 cái không vui. Nhưng là cũng thật không dám đắc tội Bắc Lương Tông. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ lại trực tiếp hỏi Tề Duệ. Tiểu tử, ngươi thật sẽ gia nhập Bắc Lương Tông sao? Tất cả mọi người cảm giác Tề Duệ khẳng định sẽ gia nhập Bắc Lương Tông. Bởi vì đây là hắn bảo mệnh cơ hội tốt. Trúc Chiêu Minh đều kích động đứng lên ra hiệu Tề Duệ tranh thủ thời gian đáp ứng. Tề Duệ vượt qua tất cả mọi người dự kiến nói ra. Sẽ không, bởi vì ta sẽ lưu lại tìm các ngươi Quỷ Lệ ra báo thù. Người giết những người này cũng tuyệt không thể chết vô ích. Ha ha ha, tốt, rất tốt, đây mới là ta hiểu rõ người Tề gia. Quỷ Lệ Khánh Trung nói xong hỏi Bắc Lương Tông đã trợn mắt hốc mồm hai cái sứ giả. Hai vị hoàng giả, lúc này các ngươi còn có cái gì muốn nói? Tề Duệ, ngươi có thể nghĩ tốt. Béo Hoàng giả hỏi, Tề Duệ cho hai vị thâm cư khom người. Nói xin lỗi, ta muốn tốt, tạ ơn hai vị tiền bối. Ta biết các ngươi là vì ta tốt, nhưng là chúng ta Tề gia cùng Kim Long Viện thu ta nhất định phải báo. Gầy Võ Hoàng hỏi, thế nhưng là, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi muốn báo thù chỉ sợ rất khó. Vì cái gì ngươi không làm cái lâu dài dự định đâu? Tề Duệ lần nữa cúi đầu nói ra. Hai vị tiền bối, nếu như ta nếu là đi các ngươi Bắc Lương Tông là thuộc về trung thần châu thế lực người. Tiền bối không phải mới vừa cũng đã nói. Đã có Đại Ương Hoa Cung quy củ ước thúc vậy ta còn làm sao báo cừu? Cho nên Bắc Lương Tông ta tạm thời là sẽ không đi. Ta cũng không đi. Trúc Vô Song nói theo. Nhưng Tề Duệ lập tức ngăn cản nói ra, Vô Song, ngươi phải đi, bởi vì ngươi đi, Quỷ Lệ gia tộc mấy tên khốn kiếp này cũng không dám đối với Kim Long Viện ra sao. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trúc Vô Song cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn đi Bắc Lương Tông. Có thể thấy được Tề Duệ nói kiên quyết như vậy, nghĩ lại cũng đúng, nếu như mình cũng không vào Bắc Lương Tông mà nói. Quỷ Lệ Khánh Trung chắc chắn sẽ không buông tha Kim Long Viện. Vô Song, tin tưởng ta sao? Tề Duệ hai tay vịn Trúc Vô Song đầu vai hỏi. Tề Duệ, tin tưởng là tin tưởng. Nhưng ta không yên lòng a. Lại nói ta nếu là đi Bắc Lương Tông còn muốn gặp ngươi cái kia phải chờ tới lúc nào a? Trúc Vô Song đầy mắt không bỏ. Vô Song, tin tưởng ta. Trung thần châu ta nhất định sẽ đi. Mà lại ta cam đoan trong vòng 5 năm liền đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.